Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đại thương hoành đồ. To lớn trong điện, Tô Thần cùng Văn Thái Sư trong lúc đó, trở nên hòa thuận rất nhiều. Bây giờ lúc này, Văn Thái Sư rõ ràng Tô Thần kế hoạch, càng là rõ ràng nhằm vào Thế Gia sự tất yếu. Nếu như vậy, Văn Thái Sư sẽ tận hết sức lực chống đỡ Tô Thần. Đây đối với Tô Thần tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Bây giờ Văn Thái Sư, so với nguyên bản nhiều hơn không ít suy nghĩ. Bản vương gần nhất khoảng thời gian này cần tu luyện, đại sự hay là muốn để Thái Sư đi làm? Tô Thần, để Văn Thái Sư gật gật đầu. Đại vương tu vi, đã từ từ đạt tới hóa cảnh. Hiện tại Tô Thần vị này đại vương, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hồi lâu, đại thương cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Ở đây Tô Thần, lãng phí thời gian mà thôi, dành thời gian tu luyện. Nếu như nói đến chuẩn thánh cảnh giới, như vậy mới phải có áp chế khắp nơi sức mạnh. Văn Thái Sư trong lòng như thế suy nghĩ. Đối với đại vương, là mau mau hồi phục, là, đại vương yên tâm. Lão thần nhất định dựa theo đại vương kế hoạch đi làm. Văn Thái Sư đã nói như vậy một câu. Đại vương như vậy tín nhiệm, Văn Thái Sư tự nhiên là sẽ đối nổi Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu. Đối với Văn Thái Sư, Tô Thần vẫn tương đối yên tâm. Chính mình kế hoạch rất nhiều phương diện. Nói cho Văn Thái Sư sau khi lấy Văn Thái Sư lão thành thận trọng, xử lý Tô Thần nói những này không có vấn đề. Văn Thái Sư chỉ là không có nghĩ tới Tô Thần như vậy kế hoạch. Cũng không phải nói Văn Thái Sư không hiểu. Văn Thái Sư nhiều năm nắm giữ triều chính, tự nhiên là so với Tô Thần cũng biết ứng phó như thế nào các đại thế gia. Chỉ cần Tô Thần cho một cách đại khái kế hoạch, cụ thể làm sao đi làm, bây giờ Văn Thái Sư tự nhiên là rõ ràng. Lão thần xin cáo lui. Văn Thái Sư tối nay chịu đến kích thích không nhỏ. Ở Tô Thần lời nói xong sau đó, mau chóng rời đi nơi này. Tô Thần nhìn Văn Thái Sư bóng lưng, rõ ràng trước mặt Văn Thái Sư đã bắt đầu suy nghĩ Tô Thần nói tới kế hoạch. Đối với Văn Thái Sư có được hay không tiếp thu Tô Thần nói tới kế hoạch, hiện tại Tô Thần cũng không lo lắng. Văn Thái Sư liền chuyện như vậy đều là không làm được. Ngay ở Đại Thương triều trong cuộc, không công chống đỡ nhiều năm như vậy, cho tới thời khắc này Tô Thần, sau đó đại khái nên làm sao tu luyện. Tô Thần đã cho mình tìm xong rồi tu luyện địa phương. Trong thành có thánh nhân, đương nhiên là cự ly thánh nhân chỗ tu luyện càng gần hơn một ít. Nghĩ đến miếu nữ oa thời điểm, Tô Thần có chính mình tính toán. Văn Thái Sư trước mặt, Tô Thần không chút kiêng kỵ nào. Hơn nữa là ra hiệu Văn Thái Sư không muốn quá mức coi trọng nữ oa. Nguyên nhân chính là Tô Thần biết rõ sơn có hổ, giờ khắc này thiên hướng hổ sơn được. Văn Thái Sư lo lắng sự tình, Tô Thần trong lòng rõ ràng. Nữ oa một mực đại thương tu luyện, không khỏi sẽ có càng nhiều những khác kế vặt. Đối với lập tức Văn Thái Sư tới nói, đây chính là nhất định phải kiêng kỵ, mà Tô Thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Văn Thái Sư sầu lo, Tô Thần tự mình trông coi nữ oa, đều là có thể để cho lão đại này người ung dung không ít. Hiện tại nữ oa lượng lớn rút lấy công đức chi lực, không ở một bên nhìn, đúng là không được. Nghĩ nữ oa tu luyện, Tô Thần rõ ràng chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Đại thương bên trong tương lai 3 năm khoảng chừng kế hoạch đã là gần đủ rồi. Thời khắc này Tô Thần đương nhiên là không thể lại nghĩ chính mình muốn lâu dài ở một nơi nào đó tu luyện. Nếu như nói để nữ oa vẫn hấp thu, dựa theo Tô Thần cùng nữ oa ước định, nữ oa hấp thu 20 năm khoảng chừng. Như vậy đến thời điểm nữ oa, mặc dù không cần Tô Thần hoàn thành hiệp ước, nhân tộc sức mạnh cũng làm cho nữ oa khôi phục rất nhiều. Đến thời điểm nữ oa, tự nhiên là càng có 3 phần sức lực, hay là muốn hơi cẩn thận một chút. Nếu không thì, Tô Thần nghĩ đến nữ oa, lúc này thân hình lóe lên, dựa theo Tô Thần kế hoạch, tự nhiên là ở cự ly miếu nữ oa gần nhất một ít cung điện tu luyện. đầy đủ tới gần nữ oa, lại là có thể nhìn nữ oa tu luyện. Tổ thần tuy rằng xem không được nữ oa quá lâu, nhưng đều là so với để nữ oa ở đây lại tự do một ít càng tốt hơn. Miếu nữ oa bên trong, nữ oa đương nhiên là cảm nhận được tổ thần khí tức hạ xuống. Điều này làm cho nữ oa đáy mắt không khỏi có chút lặng lẽ. Thương vương nhìn như không hề động tác, trên thực tế vẫn là cho thấy thái độ. Chỉ đến như thế có thể làm cho thương vương yên tâm. Tựa hồ là không sai. Nữ oa lắc lắc đầu. Bây giờ nữ oa ăn nhờ ở đậu, đối phương phải làm gì? Há lại là nữ oa có thể quản thúc. Tô thần mạnh mẽ, cùng với tô thần thực lực, đầy đủ để nữ oa khiếp sợ không gì sánh nổi. Bây giờ nữ oa chỉ có tạm thời tỉnh táo một chút. Cùng tô thần sản sinh mâu thuẫn, tổn thất lớn nhất chính là nữ oa. Mặc dù ở đây, nữ oa sau đó phải cho nhân tộc làm không ít chuyện, nhưng nữ oa vì mình có thể khôi phục, không có nhiều hơn biện pháp. Lúc này nữ oa chỉ có khôi phục nhanh chóng thực lực của tự thân, mới có thể sau đó có cơ hội mưu cầu càng to lớn hơn cơ hội. Tuy rằng đạo tổ vẫn chưa xuất hiện, nhưng giờ khắc này không xuất hiện đạo tổ, chưa chắc là không có nhiều hơn kế hoạch. Nữ oa nghĩ đến Hồng Quân đạo tổ, lúc này nữ oa không khỏi có chút suy nghĩ. Đối với nữ oa tới nói, đã thấy các loại phiền phức ở trong nhân tộc, nữ oa làm yêu tộc chi chủ, thủy chung là không cách nào được tín nhiệm. Đây là nữ oa chuyện không cách nào thay đổi. Càng là vào đúng lúc này, nữ oa nhất định phải đối mặt. Nếu như nữ oa không làm được chịu nhục, như vậy tô thần thủ đoạn không ít. Hiện tại này thương vương, chỉ sợ là cần ta một ít sức mạnh còn sót lại. Có điều lúc này sức mạnh của ta, há lại là một thương vương có thể hấp thu. Nữ oa cũng không để ý. Lúc này tô thần một ít mờ ám. Bởi vì đối với nữ oa tới nói, chính mình lập tức đã có không ít tổn thất. Vào đúng lúc này, nữ oa bảo đảm tự thân tu luyện liền có thể. Mà tô thần cần nữ oa sức mạnh còn sót lại, hoàn thành cảm ngộ. Nữ oa không có đạo lý không cho. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tô thần mình có thể thôn phệ, cắn nuốt sau đó sẽ không có phiền toái gì. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù tô thần trong cơ thể có để nữ oa tặc lưỡi đặc thù linh lực, nhưng nữ oa tóm lại là thánh nhân, không cách nào điều động yêu lực. Cũng không phải nói nữ oa tu vi biến mất rồi, chỉ nói là tự thân tu vi cùng nữ oa trong lúc đó có một bức tường thành mà thôi. Hay là muốn nhìn thương vương lập tức chết no, đến thời điểm càng thêm phiền phức. Nữ oa nghĩ tới chỗ này, cảm giác thương vương thật sự là bất cẩn. Nếu là người bên ngoài thôn phệ, nữ oa có thể mặc kệ. Thế nhưng tô thần lúc này nếu như nhất định phải mượn sức mạnh tu luyện, nữ oa nhưng là phải chú ý. Lập tức trong nhân tộc, ngoại trừ tô thần chân tâm chống đỡ nữ oa ở đây tu luyện ở ngoài, những người khác đối với nữ oa nhưng là không có quá nhiều cảm giác. Tô thần chết no, nữ oa đến thời điểm tu luyện như thế nào? Thừa dịp thương vương ở đây muốn ăn cắp sức mạnh của ta. Vừa vặn nhìn này thương vương trong cơ thể, rốt cuộc là sức mạnh nào? Nữ oa thầm nghĩ nơi này, hiện tại đã là có chính mình quyết sách. Đối với lập tức nữ oa tới nói, tự nhiên thấy rõ, tô thần trên người quan trọng nhất đồ vật là cái gì? Không phải nói làm thương vương, nhân vương vị trí, tô thần chủ yếu nhất sức mạnh là tự thân đặc thù linh lực. Không có đặc thù linh lực, làm nhân vương tô thần là căn bản không cách nào tu luyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.